Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngươi là đùa nghịch lưu manh, bó thuốc, gia hỏa này có hảo tâm như vậy sao? Không ăn hảo tâm à? Cô Phi Yến phản ứng đầu tiên liền là đem hai tay giấu đến phía sau. Ha ha cười, lạnh, không chịu nổi, Quân Cửu Thần lại nói, cũng đúng. Kêu tỷ nữ tới đi. Cô Phi Yến lập tức gấp gáp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Gọi tới tỷ nữ. Nàng giải thích thế nào nàng những cái này dược cao làm sao? Tới. Gia hỏa này rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Quân Cửu Thần không trả lời nàng. Vẫn tích chữ như vàng. Tay. Cô Phi Yến mất mặt. Chậm chạp bất động. Quân Cửu Thần rốt cục dương mắt nhìn đến. Cái kia băng lãnh ánh mắt giống như là đang cảnh cáo nàng không nên để cho hắn lấy lần thứ ba. Cô Phi Yến tức giận, cùng hắn đối mặt, cắn môi trên, khuôn mặt nhỏ biến đặc biệt khó coi hung hãn. Cực kỳ không tình nguyện đem vươn tay ra, còn kém hướng hắn mắt trợn trắng. Ở trước mặt Quân Cửu Thần nữ nhân, không người nào là phí hết tâm tư cách ăn, mặc, nũng nịu trêu chọc. Gắng đạt tới lộ ra hoàn mỹ nhất mê người nhất một mặt. Cô Phi Yến loại này mặt quỷ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia kéo căng một ngày khóe miệng đều có chút không khỏi tức cười. May mắn vẫn là nhịn được, hắn chỉ coi không nhìn thấy, cúi đầu bắt lấy cổ tay nàng. Một chảo này cô Phi Yến liền thật khẩn trương lên, không tự giác kéo căng đứng người dậy. Loại này khẩn trương cũng không phải là lần thứ nhất bị nam nhân bắt tay khẩn trương, mà là sợ hãi. Sợ hãi gia hỏa này giở trò xấu làm đau nàng. Quân Cửu Thần nguyên bản còn có chút không nhịn được cười. Một nghiêm túc kiểm tra cô Phi Yến cái kia nghiêm trọng máu bầm ngón tay, khóe miệng của hắn liền lại dần dần kéo căng. Một khắc trước muốn cười, sau một khắc lập tức không cao hứng, cảm xúc dường như có lẽ đã bị nữ nhân này nắm đi. Đáng tiếc chính hắn cũng không có ý thức được, hắn lấy dược cao lại tựa hồ có chút do dự, không quá hạ thủ được. Cô Phi Yến nào biết tâm tình của hắn ba động, nàng vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào tay hắn nhìn, vốn là sợ hắn dùng lực thấy hắn chậm chạp không ra tay, càng là hoài nghi hắn là ở mão sức lực. Nàng cuối cùng lựa chọn nhắm mắt, nhưng mà trong chốc lát sưng đau nhức trên ngón tay lại truyền đến một trận thanh lương cùng nhỏ bé đau đớn. Nàng vội vàng mở mắt, chỉ thấy Quân Cửu Thần động tác đặc biệt nhẹ, thậm chí đều có thể nói là ôn nhu. Hắn chỉ dùng một cái bụng ngón tay dính dược cẩn thận từng ly từng tí thoa khắp vết thương nàng, mới chậm rãi nhẹ nhàng mà lượn vòng choáng mở. Mặc dù không phải hoàn toàn không đau, nhưng đối với nặng như vậy thương thế tới nói thật không tính là cái gì. Cô Phi Yến quá ngoài ý muốn, trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là gia hỏa này đổi tính hay sao. Nàng vụng trộm dương mắt ngắm hắn, đã thấy trắng bạc già dưới mặt hắn ánh mắt phá lệ chuyên chú, tựa hồ còn có hai ba phần ôn nhu. Khối băng cũng có ôn nhu một mặt, thật là hòa tan a. Cô Phi Yến rất nhanh liền cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, tay không đau, nàng ít nhiều cũng buông lỏng lại. Do dự một chút bắt đầu thăm dò, uy ngươi không phải là lương tâm phát hiện, đến cùng ta biểu đạt áy náy a. Quân Cửu Thần không nói, cô Phi Yến hỏi lại, Ngô công công là ngươi bắt a? Ngươi cực kỳ âm hiểm, ngươi còn tra được bao nhiêu bí mật? Quân Cửu Thần tiếp tục không nói, cô Phi Yến lại nói, Ngô công công túi dược kia chuyện gì xảy ra? Chính hắn hay là ngươi vu oan? Quân Cửu Thần như cũ im miệng không nói. Cô Phi Yến hỏi tiếp, ngươi tra được lão hồ ly là người như thế nào sao? Ngươi Bắt Ngô Công Công không sợ đánh rắn động cỏ nha. Quân Cửu Thần vẫn là không có phản ứng. Cô Phi Yến tiếp tục hỏi. Trong tay ngươi còn có át chủ bài sao? Ngươi làm, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Làm gì che che lấp? Lấp, vẫn là, ngươi đã làm gì chuyện xấu? Sợ người biết rõ, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, cô Phi Yến một mực hỏi, không đình chỉ qua, Quân Cửu Thần lại giống là hoàn toàn nghe không được một dạng, thủy chung cúi đầu, chuyên chú nàng tổn thương, một đầu ngón tay bôi lên, choáng, mở, tỉ mỉ mà nhu hòa, làm 10 ngón toàn bộ đều thoa xong dược, hắn mới một bên băng vải bên trong, chọn chút có thể dùng. Cẩn thận từng ly từng tí giúp cô Phi Yến băng bó kỹ. Như cũ không có làm đau nàng. Cô Phi Yến nông lòng âm thầm ngoài ý muốn. Phải biết có đôi khi ngay cả bạch. Y sư phụ đều chịu không được nàng ba lạp nói qua liên tục. Gia hỏa này, thế mà chịu được. Cô Phi Yến không tin tà. Đang nghĩ tiếp tục thăm dò. Nào biết được Quân Cửu. Thần lại không hề có điểm báo trước mà cúi người nâng lên nàng chân. Đưa nàng, chân kéo đến trên đùi hắn. Đạt, cô Phi Yến đến bên miệng lời bỗng nhiên liền toàn bộ dừng lại. Nàng run lên, từ Quân Cửu Thần nói muốn giúp nàng bó thuốc bắt đầu. Nàng cố lấy sợ đau liền, không có ý thức được chân mình cũng phải lên dược. Lúc này mới nhớ, như thế nào đi nữa. Cũng không thể để nam nhân đụng nàng chân. Không muốn. Cô Phi Yến muốn lùi về chân. Quân Cửu Thần lại nắm nàng mắt cá chân. Không vui. Lạnh giọng. Đừng động. Cô Phi Yến thanh âm so với hắn còn không lạnh. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi mới không phải thật muốn giúp ta. Ngươi là đùa nghịch lưu manh. Quân Cửu Thần nao nao. Thật sự nới lỏng tay. Cô Phi Yến cuống cuồng muốn lùi về chân. Thế nhưng là, Quân Cửu Thần cũng rất nhanh lại nắm nàng cổ chân. Ấn xuống, hắn tiếng lạnh như băng. Còn như mệnh, lệnh, không có thời gian để ngươi trì hoãn. Mau chóng đem tay chân dưỡng tốt. Tiếp xuống phần lớn dược là được ngươi đến nghiệm. Cô Phi Yến liền biết ra hỏa này không hảo tâm. Như vậy, không công giúp nàng. Nàng lạnh lùng nói. Không cần ngươi quan tâm, chuyện này ta không phải giúp, ngươi là giúp Tĩnh Vương Điện Hạ, ta nhất định sẽ mau sớm khỏe. Ngươi buông, tay cho ta, Quân Cửu Thần không thả, cô Phi Yến dùng sức giãy giụa, Quân Cửu Thần cầm thật chặt, cô Phi Yến càng thêm dùng sức, thả ra, xú lưu manh, ngươi lại không buông ra, ta kêu ngươi, Quân Cửu Thần không nói một lời. Cuối cùng càng đem nàng toàn bộ gót chân bao, trong lòng bàn tay, nắm chặt, để cho nàng chân không cách nào thi lực, không thể động đậy. Cô Phi Yến mặc dù một mực kêu, nhưng Thủy Chung không dám lớn tiếng, lại không dám thật đem người gọi qua. Cuối cùng nàng chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, nàng ở trong lòng đầu âm thầm thề, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Tĩnh Vương Điện Hạ biết được gia hỏa này tồn tại. So với cái kia nhiều lần đẩy nồi cho nàng lão hồ ly, gia hỏa này muốn đáng giận gấp 100 lần. Quân Cửu Thần mới không để ý tới sẽ cô Phi Yến tính tình. Hắn trầm mặc như cũ, giống vừa mới một dạng, quan sát nàng ngón chân thương thế, chỉ là không giống với vừa mới, lần này hắn nhìn một chút, ánh mắt lại không bị khống chế. Rời lên, hắn phát hiện cô Phi Yến cái này gót sen. Tiểu xảo xinh đẹp tuyệt trần. Trắng, nõn khả nhân, rất đẹp. Dần dần, hắn lực chú ý lại không tự giác rơi xuống trong tay mình. Giờ này, khắc này, nàng gót chân liền bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Mượt mà, mềm mại, tinh tế tỉ mỉ. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy nữ nhân chân, cũng là lần đầu tiên đụng, hắn cường thế sau đó, tâm lý cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trừ cái đó, ra trong lòng tựa hồ còn trồi lên chút gì, nói không nắm được, nói không rõ. Hắn do dự, có thể cuối cùng vẫn là tiếp tục xoa thuốc, không thể so với ngón tay, ngón chân kẽ chân nhỏ. Hắn lòng bàn tay duỗi ra, vào, cô Phi Yến liền đau. Cô Phi Yến ngay từ đầu còn âm thầm cắn răng, an tĩnh, cố nén, có thể cuối cùng không nhịn được. Jun, Quân Cửu Thần lúc này mới lên tiếng, ngươi đừng động, ta liền điểm nhẹ. Cô Phi Yến không trả lời, Quân Cửu Thần vẫn là buông nàng ra gót chân, một tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng, ngón chân, một cái tay khác mới đến bó thuốc. Cô Phi Yến quay đầu nhìn đến, lại ma xui quỷ khiến được không nhúc nhích, không tự giác khẽ cắn môi dưới. 7 phần buồn bực, 3 phần xấu hổ. Hết chương.